Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, ta không có đánh bọn hắn. Bọn hắn đây là tự mình hại mình a. Trong phòng họp, tất cả mọi người là Lâm Phàm sự tình đau đầu. Hiện tại lại có công dân nháo sự. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, để cho người ta khổ không thể tả. Hạng Vân Thiên đã sớm một bụng tức giận, giận dữ hét: "Trấn áp, cho ta đem những này gây chuyện toàn bộ trấn áp xua tan." "Không thể." Khung từ bên ngoài đi vào: "Hạng tổng nguyên soái, việc này tuyệt đối không thể đi. Nếu như ở thời điểm này trấn áp dân chúng, khẳng định sẽ mất đi dân tâm. Đối với liên minh mà nói, đây là vô cùng nghiêm trọng sự tình, cũng làm trái lúc mới thành lập liên minh lúc lời thề. Có sự tình không thể làm loạn, nhất là ở thời điểm này, nếu như xử lý không tốt, hậu quả khó mà lường được." "Hừ, không, người vậy mà nói với ta những này, kia tốt ta cũng phải hỏi một chút. Trước đây Tịch bởi vì dân chúng bình luận kích mạnh nhất nguyên soái, đại động lửa giận, bắt thì bắt, phán phán, ngươi vì sao chưa hề nói hành vi của hắn là tại mất đi dân tâm?" Hạng Vân Thiên nộ a nói. Khung nhíu mày, nói cái gì mê sảng, cái kia mắt không thấy được ta khuyên giải qua tổng nguyên soái. Cái này còn không phải hắn khư khư cố chấp, không nghe bất luận kẻ nào khuyên giải, ai khuyên giải liền làm ai, liền hỏi ngươi có sợ hay không? "Đi, áp dụng mệnh lệnh, trấn áp bạo loạn." Hạng Vân Thiên nói, sau đó nhìn về phía trước màn hình lớn, phía trên biểu hiện hình ảnh chính là thế cục hôm nay. Hiện tại áp dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân phóng thích kế hoạch. "Tất cả mọi người cho ta nghĩ, nhất định phải nghĩ đến một cái phương án tốt nhất." Hạng Vân Thiên trong lòng minh bạch, hiện tại duy nhất biện pháp chính là sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân. Đương nhiên, nếu để cho liên minh mạnh nhất nguyên soái đi cùng đối phương liều mạng, có lẽ cũng là một loại biện pháp. Cũng hắn là nghiên cứu khoa học xuất sinh, hiện tại làm hết thảy cũng là vì nghiên cứu khoa học. Hắn nếm qua quá nhiều khóc, bởi vì không có tu luyện thiên phú, chỉ có thể vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, người khác vạn trượng nhìn chăm chú, quang mang bao phủ, cũng hắn chỉ có thể trốn ở vụng trộm, nghiên cứu ở trong mắt người khác không đáng một đồng đồ vật. Dù là hắn nghiên cứu ra đồ vật, ở trong mắt người khác cũng là gân gà, thường xuyên có lời giống vậy ghé vào lỗ tai hắn truyền lại. "Ngươi cái đồ chơi này có làm được cái gì? Còn không có nổ súng, ngươi liền đã chết rồi." Cho nên hắn muốn cải biến hiện tượng này, làm cho tất cả mọi người coi trọng nghiên cứu khoa học, để bọn hắn biết rõ nghiên cứu khoa học cũng không nên nhận đãi ngộ như vậy. Người trí nhớ tăng thêm máy móc tính toán, rất nhanh liền đạt được kết luận, lấy thực lực của đối phương, muốn nhường tinh cấp năng lượng hạt nhân trong số mệnh đối phương khả năng cực thấp, gần như không có khả năng. Đương nhiên nếu có đủ nhiều tinh cấp năng lượng hạt nhân ngược lại là có thể toàn bộ phạm vi bao trùm, có lẽ có nắm chắc đem Lâm Phàm nổ chết. Thế nhưng là cái này sao có thể? Không nói tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực, đó là thật đủ để hủy thiên diệt địa. Lại nói tinh cấp năng lượng hạt nhân mới mấy cái, bao trùm cái rắm. Hạng Vân Thiên vô kế khả thi, nhường liên minh nguyên soái đi chặn đường, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Cho đến bây giờ, bị đối phương chém giết nguyên soái đã đầy đủ nhiều, lúc này Lâm Phàm đã không người nào có thể ngăn cản. Liên minh nghiên cứu khoa học vũ khí trong mắt hắn chỉ là một chuyện cười. Mỗi một giây, mỗi một khắc quá khứ, đối với liên minh tới nói đều là một loại áp lực. Về kép thị lối vào, Lâm Phàm bị một đám người ngăn cản bước chân, lấy một loại ngoạn vị khẩu khí hỏi: "Các ngươi đều là ai? Ngăn lại đường đi của ta, nhưng là muốn trả giá thật lớn, có lẽ sẽ bị đánh tàn, có lẽ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ." những người này có nam có nữ, đại đa số cũng rất trẻ trung. Lúc này bọn hắn tạo thành một đạo người tường, triệt để đem Lâm Phàm đường đi ngăn lại, không cho phép tiến vào V kép thị. Lập tức, cái gặp đám người kia giận dữ hét, V kép thị Diệu Võ Học Viện võ đạo phái toàn thể thầy trò ở đây cản ngươi. Bọn hắn đều là Diệu Võ Học Viện người, bọn hắn một mực chú ý Lâm Phàm tung tích. Khi biết được Lâm Phàm mục tiêu kế tiếp chính là V kép thị thời điểm, bọn hắn ngồi không yên. Nơi này là bọn hắn gia viên, mà lại bọn hắn thân là Diệu Võ Học Viện học sinh. Mỗi ngày huấn luyện, tu luyện, ăn nhiều như vậy khổ, vẫn luôn có một cái tín niệm chống đỡ lấy bọn hắn. Học tốt võ đạo, tăng lên tu vi, tại liên minh gặp được nguy hiểm lúc, có thể dũng cảm đứng ra, là liên minh chỗ dựa. Mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người Diệu Võ Học Viện người đều tới, nhưng bọn hắn không quan trọng, bọn hắn e ngại là chuyện của bọn hắn, mà bọn hắn có thể nhịn trong lòng e ngại, dũng cảm đứng ở chỗ này, liền không thẹn với bất luận kẻ nào, không thẹn liên minh coi trọng, hơn không thẹn mỗi một vị công dân nộp thuế dưỡng dục ân tình của bọn hắn. Phóng viên đem một màn phát trực tiếp xuống tới, khán giả, hiện trường tình huống rất phức tạp. Đã đến nước sâu lửa nóng tình trạng, Diệu Võ Học Viện các học sinh tại đạo sư dẫn đầu dưới, không sợ sinh tử ngăn lại đối phương đường đi, ngăn tại V kép thị nơi cổ họng, ngăn cản đối phương, một màn này để cho ta rất rung động. Phóng viên nói, mà nhìn xem hiện trường phát trực tiếp công dân nhóm cũng trầm mặc, nhưng có người lại bị loại này tinh thần lây nhiễm. Tốt. Đây mới là liên minh chúng ta tinh thần. Cái gì tốt dạng, bọn hắn là học viện học sinh, tự nhiên có trách nhiệm chống cự đối phương. Không phải vậy còn có thể nhường nhóm chúng ta những này tay không tấc sắt người ngăn cản không? Thành, nhóm chúng ta nạp thuế, thế nhưng là có năm thành dùng tại trong học viện, cũng nên là bọn hắn báo đáp chúng ta thời điểm. Ngươi cái này nói là tiếng người sao? Ở thời điểm này, nhóm chúng ta hơn hẳn là hỏi một chút Hạng Vân Thiên đến cùng đang làm gì. Lúc này, Lâm Phàm cười, tinh thần cảm động a. Nếu như không phải là các ngươi liên minh phía đối diện phòng làm sự tình quá mức để cho người ta phẫn nộ, ta còn thực sự sẽ đường vòng mà đi. Xem các ngươi còn trẻ, không muốn các ngươi chết không rõ ràng, hạn các ngươi xéo đi nhanh lên. Trong đám người, những này Diệu Võ Học Viện võ đạo phái học sinh đã từng đều là mấy cái một tổ một mực lẫn nhau học tập lịch luyện. Trong đó một vị mập mạp rụt rụt thân thể, thật đáng sợ, cảm giác đây là nhóm chúng ta đối mặt từ trước tới nay kẻ địch khủng bố nhất đi. Ngươi sợ hãi, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta khẳng định sợ hãi, nghỉ học về sau, ta đều đã liên hệ công việc tốt. Đi cho Phú Hà làm bảo tiêu, tiền lương rất cao, làm một năm liền có thể có tiền hướng ta nữ thần thổ lộ. Thật không nghĩ đến vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Thực lực của chúng ta cùng đối phương có chênh lệch cực lớn. Đã từng hợp kích chi thuật tại trước mặt đối phương sẽ rất không chịu nổi một kích. Đợi lát nữa riêng phần mình phát triển, hy vọng còn có thể sống sót. Đám người nghiêm túc, không có nói tiếp trò đùa lời nói. Bọn hắn còn rất trẻ, ai cũng không muốn chết. Nhưng bây giờ thời khắc thế này, căn bản không phải tự thân muốn chết, không muốn chết vấn đề. Đột nhiên, có người cao giọng nói. Bên trên, có lẽ có người tại thời khắc này do dự, nhưng nhìn đến người bên cạnh cũng tức giận gào thét hướng phía đối phương phóng đi. Bọn hắn kia một chút xíu do dự cũng theo đó tan thành mây khói. Cần gì chứ? Lâm Phàm thở dài. Liên minh đến cùng là cái gì tình huống? Hẳn là đều là miệng cọp gan thỏ không thành. Không có bước vào liên minh thời điểm, cả đám đều cường hãn cùng cái gì giống như. Nhưng khi hắn tiến vào liên minh thời điểm, đối mặt vậy mà đều là những này cặn bã. Giờ phút này, kia sợ hãi mập mạp cầm trong tay kiếm ánh sáng, nhảy lên một cái, hướng phía Lâm Phàm bổ ra. Vì liên minh vinh quang, lạch gạch, Lâm Phàm đưa tay lập tức bắt lấy mập mạp mặt, sau đó hướng phía khác một bên vung đi. Thân thể của mập mạp liền cùng đạn pháo, nhanh chóng bắn mà đi, đâm vào trong bụi cỏ, không rõ sống chết, lốp bốp, các loại binh khí chặt trên người Lâm Phàm. Không phải Lâm Phàm không muốn tránh, kỳ thật hắn cũng nghĩ tránh, nhưng những người này thực lực thật quá yếu, cũng không có gì ý nguyện tránh né. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hả, trong tay bọn họ binh khí vỡ vụn. Cái này theo bọn hắn nghĩ chính là không thể tưởng tượng một việc. A, đau quá, có người thi triển một đôi thiết quyền oanh trên người Lâm Phàm. Chẳng những không có cho Lâm Phàm mang đến một điểm tổn thương, ngược lại đem tự mình một đôi thiết thủ cho đánh gãy xương. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, phóng viên tại phương xa quay phim cũng không dám tới gần. Thần sắc của hắn thống khổ không chịu nổi. Nghe được những này tiếng kêu thảm thiết, lệ rơi đầy mặt, các vị khán giả, các học sinh lại dùng sinh mệnh bảo vệ liên minh. Các người nghe một chút cái này tiếng kêu thảm thiết, ta đã nghe không nổi nữa. Hắn cũng không biết rõ vào giờ phút này, Lâm Phàm cũng không có động thủ. Những này tiếng kêu thảm thiết đều là chính đối phương tạo thành. Quan sát phát trực tiếp công dân nhóm tức giận rồi. Ngoạn tao! Liên minh tổng bộ đến cùng đang làm gì? Hạng Vân Thiên đến cùng đang làm gì? Chị nghiên cứu khoa học nên ngoan ngoãn chị nghiên cứu khoa học, không nên tham dự liên minh quản lý. Ta yêu cầu tổng nguyên soái tịch trở về. Chỉ có hắn khả năng dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Đã từng là bọn hắn ủng hộ Hạng Vân Thiên đảm nhiệm tổng nguyên soái, mà bây giờ bởi vì xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn lại yêu cầu Hạng Vân Thiên thoái vị. Hành động như vậy để cho người ta rất khó chịu. Hiện trường, một tiếng ầm vang, Lâm Phàm phóng thích uy áp. Đối với những người này tới nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Uy thế như vậy liền cùng từng chuôi trọng chùy hung hăng nện ở trong lòng của bọn hắn bên trên, đập bọn hắn khí huyết quay cuồng, tiền huyết ói không ngừng. Lúc này, võ đạo phái các học sinh có nằm trên mặt đất kêu thảm, có không có khí tức, liên minh để các ngươi đi tìm cái chết, thật sự là ngu xuẩn hành vi. Lâm Phàm nói, lạch gạch, đột nhiên, có một tay gắt gao bắt lấy Lâm Phàm cổ chân. Lâm Phàm cúi đầu, buông ra, bắt lấy Lâm Phàm cổ chân chính là một tên học sinh. Thần sắc hắn không cam lòng, gầm thét lên, nhóm chúng ta không phải liên minh phái tới chịu chết, chúng ta tới cản ngươi cũng không phải ngu xuẩn hành vi, mà là vì liên minh vinh quang. Ha ha, Lâm Phàm ngồi xuống, nắm lấy tóc của đối phương. Cái gì cẩu thí vinh quang? Bất quá ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác không phải ngu xuẩn, mà là không biết tự lượng sức mình. Không được liền nằm. Khác không chết không giả chết, nếu không sẽ rất dễ dàng chết người. Liên minh những cường giả kia cũng đang làm gì? Hắn đều đã đến nơi này, còn không có cường giả đến ngăn cản, có chút để cho người ta không nghĩ ra. Tuy nói có đại tướng cùng nguyên soái đến, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, những cái kia nguyên soái đều là hắn chưa từng gặp qua. Bất quá bọn hắn có thể không nhìn thực lực ở giữa chênh lệch, đến đây ngăn cản tự mình, không thể không nói vẫn rất có dũng khí, nhưng coi như thế lại có thể như thế nào, đáng giết tuyệt đối sẽ không nể mặt. Liên minh tổng bộ, Hạng Vân Thiên thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, không ngừng có tin tức xấu truyền đến, không chỉ là Lâm Phàm bên kia, còn có bên ngoài những cái kia công dân, liên minh không ngừng thất bại. Đã sớm nhường không ít công dân bất mãn, có thể đồng thời còn trấn áp những cái kia du hành công dân, càng đem mâu thuẫn kích thích đến cực hạn. Đối với hiện tại Hạng Vân Thiên tới nói, hắn bây giờ trong ngoài không phải người. Tổng nguyên soái, hiện tại chúng ta nghiên cứu khoa học vũ khí căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nếu như còn không bỏ ra nổi biện pháp, như vậy không bao lâu, hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu như nói duy nhất đáng được ăn mừng, chính là đối phương cũng không có đại khai sát giới. Dạng này cường giả, một khi đại khai sát giới, như vậy đối với liên minh tới nói, chính là không thể thừa nhận tai nạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.